One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 241, mà cờ bạc ISO. Green Line nửa trước đoạn, Prometheus hào đang tại nào đó phiến hải vực bên trên đi tới. Bong thuyền phía trên, một thứ đại khái có hơn 3 mét đường kính tơ vàng lồng chim chính bày để ở chỗ này. Này trong thời gian nhốt một cái thân dài chừng 1 mét nhỏ khủng long. Đây chính là Nia cùng Stacy hai người tại Thái Cổ Chi Đảo tiểu hoa viên bên trên bắt được tiểu. Đạo Long, khoan hãy nói, nếu là không cẩn thận quan sát một cái, không có tương quan tri thức, nói không chừng thật đem tiểu gia hỏa này coi như là cái gì hy hữu loài chim nữa nha. Toàn thân mọc ra ngũ thải ban lan lông vũ. Nhìn qua cũng không như vậy hung tàn, ngược lại là rất xinh đẹp. Lúc này Claudius cùng Nia còn có Stacy đều vây quanh ở cái này lồng chim trước. Nia trong tay còn mang theo một cái dương nhỏ, bên trong chứa mấy đầu vừa vớt đi lên hải ngư. Không sai, tiểu đạo long là ăn cá, khẩu vị vẫn rất đặc biệt. Để cho ta tới cho ăn một cái. Stacy tại Nia đại quản gia cho ăn mấy con cá về sau. 10 phần tràn đầy phấn khởi mở miệng nói ra. Claudius cũng là nhiều hứng thú nói. Ta cũng muốn thử một chút. Điện hạ ngài đi đút khủng long bạo chúa đi. Tiểu gia hỏa này không là của ngài đồ ăn. Stacy việc nhân đức không nhường ai. Đoạt lấy một đầu hải ngư. Đắc ý ném cho bên trong cái kia tiểu đạo long. Mở miệng nói ra, bá vương trái trứng, Claudius nhẹ giọng lầm bầm một câu. Tại tiểu hoa viên bên trên ngược lại cũng không phải không có tìm được khủng long bạo chúa. Bất quá những người này là thật hung tàn, căn bản không có thuần hóa khả năng. Dày vò mấy lần về sau, làm Claudius tâm tình cũng rất không thoải mái. Một hơi trực tiếp đưa nó biến thành thịt nướng. Để mọi người cùng nhau phân ra ăn. Khoan hãy nói, hương vị rất không tệ, chất thịt cũng rất chặt chẽ, rất có nhai kinh. Đương nhiên, cái này cũng đại biểu cho Claudius nuôi dragon kế hoạch phá sản. Chờ coi tốt, lần sau có cơ hội, ta liền đem Kaido bắt lại nuôi. Đến lúc đó các người cũng đừng hòng đi đút. Claudius có chút bất mãn phàn nàn nói. Yên tâm, chúng ta đối tên kia hoàn toàn không có hứng thú. Stacy cũng không chút do dự mở miệng nói ra. Ngay tại cái này lúc, cách đó không xa Robin thì mở miệng nói ra. Người có thể tới uy uy ta thũng đầu long. Nó là ăn trái cây cùng lá cây. Tính cách rất dịu dàng ngoan ngoãn đâu. Chấm ngoặc kép, Claudius quay đầu nhìn thoáng qua. Tại một bên khác, Robin trong tay chính nắm một cái dây xích sắt, dây chuyền kia cuối cùng buộc lấy một đầu có chừng hơn 2 mét thân dài thũng đầu long. Gia hỏa này vẫn là ấu niên kỳ, thành niên thũng đầu long có thể dài đến chừng 5 mét. Bất quá tính cách rất dịu dàng ngoan ngoãn, đương nhiên là tại khủng long bên trong tương đối dịu dàng ngoan ngoãn. Cũng là ăn chay, nuôi giống như thật phương tiện. Nhưng nhìn nó cái kia chọc đầu đồng dạng đại não vỏ bọc, còn có đầy não nhọt, Claudius trong nháy mắt liền đã mất đi hứng thú, khoát khoát tay nói ra, chính ngươi cho ăn đi, ta không hứng thú. Nguyên bản còn tràn đầy phấn khởi Robin khi nghe thấy Claudius cái kia không kiên nhẫn ngữ khí về sau, biểu lộ cũng biến thành có chút tức giận bắt đầu, mở miệng nói ra, uy. Claudius, ngươi có phải hay không kỳ thị nó à? Claudius cũng không e dè, trực tiếp mở miệng nói ra. Ngươi thật đúng là nói đúng. Ta kỳ thị nó, à cũng đáng yêu như thế. Ngươi vì cái gì kỳ thị nó? Robin tức giận mở miệng chất vấn. Tha thứ ta nói thẳng, ta một chút cũng không nhìn ra nó chỗ đó đáng yêu. Còn thũng, khối u sưng sao? Claudius không chút khách khí đậu đen rau muống nói. Hừ, ngươi nhìn nó cái này đầu chọc, còn có những này mụn nhỏ, không đáng yêu sao? Robin chỉ cái kia chọc đầu. mở miệng hỏi. Claudius hai tay ôm ở trước ngực, xem xét cẩn thận một cái kia đầu chọc dragon, sau đó mở miệng nói ra. Ai, ngươi khoan hãy nói, đúng không? Rất khả ái a. Robin nghe vậy, trong mắt sáng lên, mười phân mong đợi hỏi. Ngươi khoan hãy nói, thật sự là xấu xa nhất phiên cảnh giới. Claudius vừa cười vừa nói. Ngươi, hừ. Robin hừ lạnh một tiếng, không định lại để ý tới Claudius. Ta nhìn ngươi thật đúng là bệnh không nhẹ. Nếu không phải hiện tại có việc, chúng ta liền chạy về Marizoa trị bệnh cho ngươi. Claudius bất đắc dĩ lắc đầu mở miệng nói ra. Robin mười phần khó chịu nhìn Claudius một chút, sau đó nói ra, ngươi mới có bệnh, a thủng, chúng ta đi. Nói xong, Robin lại còn thuận cái kia thủng đầu long bên trái, một hơi trực tiếp bò tới lưng của nó bên trên, trong tay dây xích sắt hất lên, cưỡi dragon đi, ta dựa vào, còn có cái này thao tác. Long kỵ sĩ sao? Claudius hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Robin kỵ sĩ bóng lưng. Ngay tại cái này lúc, một mực bò tới cột buồm trên đỉnh ây đột nhiên mở miệng nói ra. Nhìn thấy, ta nhìn thấy, Ventesoro hào, ây hiện tại cũng là tiểu tử. Từ khi ăn Mera Mera Nomi, thực lực của hắn liền đột nhiên tăng mạnh, rất sớm trước đó liền thức tỉnh Haosoku Haki. Để Claudius không thể không thừa nhận, Roger huyết mạch vẫn là lợi hại. Có đôi khi, cái thế giới này nhìn qua rất công bằng, nhưng thật là giảng cứu một cái liều cha. Người cũng đừng quản cái này cha là sống cha vẫn là cha chết. Ây rõ ràng liền là dựa vào cha thành tựu nhân sinh của mình. Đầu tiên là kế thừa Roger huyết mạch, sau đó vừa liếc Newgate làm cha nuôi. Ân. Hiện tại Claudius là cha hắn, hắn chỗ dựa giống như cũng lớn hơn, mà so sánh cùng nhau, Doflamingo rõ ràng liền là liều cha kẻ thất bại, thần tiên bắt đầu, sau đó bị cha vào chỗ chết hố cái chủng loại kia. Ventesoro hào, là một chiếc không kém hơn Claudius cái này Prometheus hào to lớn đội thuyền. Từ thể tích nhìn lại, tựa hồ còn muốn so Prometheus hào to lớn hơn một chút. Claudius tiện tay từ Nia đại quản gia trong tay nhận lấy một cái co vào thức kính viễn vọng một. Lỗ, quan sát một chút nơi xa cái kia to lớn đội thuyền. Sau đó chép miệng một cái nói ra. Vẫn còn có chút nhỏ. Bất quá vừa cất bước nha. Cũng có thể hiểu được. Prometheus hào có chừng một cái nhỏ bé hình hòn đảo lớn như vậy. Không sai biệt lắm 1/3 cái Water Seven. Ventesoro so Prometheus hào còn muốn lớn. Nhưng ở Claudius trong ấn tượng, vẫn như cũ là hơi nhỏ. Dù sao hậu thế cái kia thành thục Ventesoro hào. Không sai biệt nhiều lắm có 3-4 Water Seven lớn như vậy đâu. Nhưng chính như Claudius nói như vậy. Lúc này mới vừa cất bước nha, không cần như vậy loè loẹt, từ từ sẽ đến tốt. Nghe nói Tesoro đã tải kiến tạo mới cự hình đội thuyền, đoán chừng liền là thành thục thể. Chiếc này Glen Tesoro hào liền là một cái to lớn đổ thuyền kiêm du thuyền, phía trên gánh chịu lấy rất nhiều hào khách, đều là tới chơi thuận tiện du lịch một cái gì. Mà Claudius sở dĩ cùng Tesoro muốn trên vùng hải vực này chạm mặt, cũng không phải nói đến đánh bạc. Claudius cũng không phải Crocodile, không có lớn như vậy cược nghiện. Thậm chí nếu không phải xuất hiện một ít chuyện, hắn đều sẽ không tới. Mà chuyện kia liền là Tesoro tải trên chiếc thuyền này phát hiện một cái tương đối tên kỳ quái. Cuối cùng sau khi nghe ngóng, lại chính là tự mình điện hạ vẫn luôn đang tìm các lộ dân gian trong cao thủ một vị. Hắn gọi cười, Fujitora Iso, dân gian cao thủ, mà cờ bạc một cái. Thế giới là rất rộng lớn, các lộ thế lực bên trong đều có áp đáy hòm cao thủ tọa chấn. Nhất là tại thế giới mới bên trong, cường đại một điểm quốc gia, cái gì quân sĩ trưởng loại hình người. cũng có thể có không kém gì trung tướng thực lực. Hắc ám thế giới bên trong cũng không thiếu một chút độc hành hiệp. Tiền thưởng thợ săn, sát thủ cái gì, đều 10 phần cường đại. Những người này trên cơ bản đều được xưng là dân gian cao thủ. Mà cũng không phải là tất cả dân gian cao thủ đều ưa thích kiếm chuyện. Có ít người liền tên không nổi danh, mặc dù có cực kỳ cường đại thực lực, nhưng căn bản không có người nào biết. Cái này một trong số đó, liền là Fujitora Iso, hắn là cái lãng khách, cũng không có cái gì cố hương, sinh ra ở thế giới mới, đương thời hay là tại trên thuyền đâu. Không sai, loại chuyện này, ở cái thế giới này rất bình thường, rất nhiều người đều là trên thuyền ra đời, dù sao chủ đề là hàng hải nha, tỉ như Momonosuke cái gì. Nếu là phụ mẫu có thể đem hài tử mang về nhà bên trong, liền xem như có cái cố hương. Bất quá Fujitora Iso hiển nhiên không có. Hắn chẳng biết tại sao liền thành cô nhi. Dù sao trên đại dương bao la sự cố rất nhiều, cái này cũng bình thường. Tận lực bồi tiếp hắn lãng khách nhân sinh, không có chỗ liền mù mấy cái sóng, khắp thế giới đi theo thuyền chạy, làm việc vặt, làm lao động, khi người chèo thuyền, dù sao đều cắn răng kiên trì xuống tới, sinh hoạt cũng coi như nhiều màu nhiều sắc. Ở trong quá trình này, không thể tránh khỏi cũng lây dính một chút không tốt hỏng thói xấu. Tỷ như Fujitora Iso liền cực kỳ tốt cược, có rảnh liền muốn đến hai tay qua đã nghiền mới được. Không biết lúc nào, dù sao gia hỏa này là lăn lộn đến Glen Tesoro hào bên trên, sau đó liền bị Tesoro cho chú ý tới. Cái này đưa tới Claudius. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?